Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 972, tiểu thuyết Võ Hiệp Mùa Xuân Tới. Toàn quân bị diệt. Một tháng sau, Xạ Điêu Anh Hùng truyện lượng tiêu thụ giận phá 4 triệu, đạt đến 450 vạn. Cái này lượng tiêu thụ thành tích lần nữa kinh hãi toàn bộ đế quốc giới văn nghệ. Bên trên một cái đạt tới cái này lượng tiêu thụ vẫn là một năm trước Diệp Thu tuyên bố Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành series chuyện cổ tích thời điểm. Nhưng là tại Diệp Thu cầm sự nghiệp trọng tâm phóng tới làng giải trí đến từ về sau. Hắn một năm qua này liền rốt cuộc không có xuất bản qua chuyện nhi đồng tác phẩm. Nguyên bản, rất nhiều người đều coi là, theo Diệp Thu sự nghiệp trọng tâm chuyển di, chỉ sợ đế quốc tiểu thuyết thị trường sẽ lần nữa khôi phục thành đi qua một đầm nước đọng. Kết quả lại không có nghĩ đến, dạng này một cái đầm yên lặng một năm nước đọng vậy mà trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, mà nhấc lên bản này cuồng phong sóng lớn, lại còn là một cái không có danh tiếng gì người mới. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện khủng bố lượng tiêu thụ kinh hãi tất cả mọi người, cũng làm cho một nhóm nhỏ người nhảy cẫng hoan hô. Cái gọi là cái này một nhóm nhỏ người tự nhiên chính là tiểu thuyết Võ Hiệp gia môn. Tại tiểu thuyết Võ Hiệp ngày càng suy vi hiện tại, tại tiểu thuyết Võ Hiệp thị trường kịch liệt héo rút, thậm chí liền đã căn bản không có thị trường hiện tại. Tại bọn họ tân tân khổ khổ mà lối suy nghĩ, viết hồi lâu lại không có nhà xuất bản sẵn lòng xuất bản hiện tại. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện cuồng bạo thành tích liền như là một tề cường tâm châm rót vào bọn họ trong cơ thể, lập tức dẫn nổ bọn hắn cái kia bị đè nén thật lâu tâm tình. Người nào trước đó luôn miệng nói tiểu thuyết Võ Hiệp đã chết, có gan hiện tại lại cho ta nói một lần. Đúng vậy a, cái kia người nào không phải luôn miệng nói tiểu thuyết Võ Hiệp không vui sao? Không phải nói tiểu thuyết Võ Hiệp kéo toàn bộ tiểu thuyết đề tài chân sau sao? Ngươi có gan hiện tại lặp lại lần nữa. Đơn tháng tiêu thụ 450 vạn tiểu thuyết, ngoại trừ Diệp Thu chuyện cổ tích, các ngươi ngược lại là lại cho ta tìm ra mấy cái đến. Ta đã sớm biết chúng ta Võ Hiệp là sẽ không chết. Ha ha ha ha, bị đè thật lâu tiểu thuyết Võ Hiệp gia môn liền như là một đám tìm được một cái chỗ tháo nước khuê phòng oán phụ, lập tức liền bạo phát. Trong lúc nhất thời, các loại chế giễu, các loại phản cháo phụng, các loại giận dỗi, làm sao thoải mái làm sao tới. Đối mặt với đám này tiểu thuyết Võ Hiệp gia môn loại này phát tiết, mới đầu mọi người vẫn đủ chịu đựng. Dù sao, đến lúc này nha, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện thành tích xác thực điếu tạc thiên. Bọn hắn cũng thật sự là tìm không ra có thể ngạnh đỗi quyển sách này địa phương. Cái này thứ hai nha, bọn hắn bây giờ khuôn mặt còn đau đây. Lúc trước mới vừa nói xong tiểu thuyết Võ Hiệp đã xong đời, kết quả cái này Xạ Điêu Anh Hùng chuyện sẽ dùng loại này nghịch thiên thành tích cường thế đánh mặt, cái này khiến bọn hắn có chút lực lượng không đủ. Chỉ là, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, bọn họ nhường nhịn cũng không có để cho đám kia tiểu thuyết Võ Hiệp gia môn có chỗ thu liễm. Ngược lại càng phát càng ở trên mạng nhảy nhót dâng lên. Nhất định liền cùng một đám giã cẩu tựa như làm cho không xong. Cái này, tự nhiên là có người không nguyện ý. Người ta tiểu thuyết bán 450 vạn, các người cao hứng cái gì kình a? Cái này cũng không phải là các ngươi viết. Đúng rồi, các ngươi nếu là nghiêu bức, liền tự viết gốc Võ Hiệp đi ra, cũng bán một 450 vạn sách đắc ý nữa a. Ta thừa nhận Xạ Điêu Anh Hùng chuyện xác thực đẹp mắt, xác thực bò, nhưng là ta chỉ thừa nhận vị này tên là Hoàng Kim Long tác giả viết tiểu thuyết Võ Hiệp không chết. Về phần những thứ khác, cũng sớm đã chết hẳn. Nói đúng, phục tùng cũng chỉ quần áo Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, chỉ phục Hoàng Kim Long, cùng các ngươi liền mấy đem quan hệ a. Đúng rồi, Các ngươi đắc chí cái gì kinh? Tiểu thuyết võ hiệp không phải liền là bị các ngươi đám này tôn tử viết chết đi. Còn có mặt mũi nhảy ra nói muốn bảo vệ tiểu thuyết võ hiệp tôn nghiêm. Ta nhổ vào, đối mặt với những người này phản kích, đám kia tiểu thuyết võ hiệp gia môn đương nhiên không chịu. Thế là, song phương lần nữa khí thế ngất trời mà giận oán hận dâng lên. Cùng lúc đó, một mực đang bên cạnh làm lấy bình chân như vậy đám kia xuất bản đám thương gia. Tựa hồ là nhìn thấy gì cơ hội buôn bán, bắt đầu nhao nhao liên hệ đám kia tiểu thuyết võ hiệp gia môn. Biểu thị muốn xuất bản bọn hắn trước đó vị năng thành công xuất bản tác phẩm. Nhìn xem đám kia trước đó xem bọn hắn như cỏ gian giống vậy xuất bản đám thương gia vậy mà chủ. Động tìm tới cửa hiệp đàm xuất bản hợp tác. Đám kia tiểu thuyết võ hiệp gia môn nhất thời thì có một cảm giác hãnh diện. Có mấy người tự cho là già đời ra hỏa thậm chí còn tạo ra bộ dáng. Tuy nhiên cuối cùng, mấy cái này tiểu thuyết võ hiệp gia môn đều thành công cùng xuất bản đám thương gia ký xuống hợp đồng. Rất nhiều người càng là trực tiếp lấy ra đã đem gác xó thật lâu bài viết giao cho đối phương. Thế là, tại một phen vận hành phía dưới, tất cả đại xuất bản đám thương gia cấu kết, đúng là liên hợp cùng một chỗ, đánh ra tiểu thuyết võ hiệp mùa xuân tới, chủ đề. Bắt đầu cao điệu tuyên truyền những cái kia mới ra lò tiểu thuyết võ hiệp. A, lại có mới tiểu thuyết võ hiệp ra sao? Hoàng Kim Long, cái này bút danh thật quen tai a. Chính là đó cái viết Xạ Điêu Anh Hùng truyện tác giả đi. Mua, Xạ Điêu Anh Hào truyền. Đây là tác phẩm hai tập sao? Mua nhìn xem. Thế là, ở nơi này một đợt tiểu thuyết vừa mới đẩy hướng thị trường ngày đầu tiên. Cái kia lượng tiêu thụ là soạt soạt soạt mà dâng đi lên. Chờ đến ngày thứ hai, những tiểu thuyết võ hiệp đó ra môn lên bờ thư điếm liên minh website game. Kiểm tra một chút chính mình tác phẩm lượng tiêu thụ, nhất thời cười đến kém chút ngay cả răng đều rớt xuống. Lượng tiêu thụ tốt nhất, đơn trời vậy mà vượt qua 1 vạn. Lượng tiêu thụ kém nhất cũng có 3 ngàn. Cái này đặt ở trước kia, thế nhưng là 1 tuần lễ thậm chí 1 tháng lượng tiêu thụ a. Nhưng là bây giờ, ngày đầu tiên thì có nhiều như vậy. Đám này tiểu thuyết võ hiệp gia môn nhất thời cảm giác của mình mùa xuân lại tới. Thế là, ngày thứ ba, khi bọn hắn vui sướng hài lòng mà lên bờ thư điếm liên minh website. Một mặt mong đợi đi kiểm tra chính mình tác phẩm lượng tiêu thụ. Muốn tiếp tục cao hứng một chút thì lại phát hiện, chính mình tác phẩm lượng tiêu thụ. Tại ngày thứ hai bên cạnh bị chém ngang lưng. Có thậm chí ngay cả 1/3 cũng không có. Đây là tình huống gì? Đám này tiểu thuyết võ hiệp gia môn nhất thời trợn tròn mắt. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy. Tại trang mạng bình luận trong vùng, bọn họ tác phẩm đã bị một đám độc giả mắng ra liệng. Nguyên lai, các độc giả phát hiện, những sách này tên cùng Xạ Điêu Anh Hùng truyện tương tự. Hoặc là bút danh cùng Xạ Điêu Anh Hùng truyện tác giả tương tự tiểu thuyết võ hiệp. Tất cả đều là một đống treo đầu dê bán thịt chó rác rưởi tác phẩm. Bên trong tình tiết phương pháp vẫn là cùng ban đầu những truyền thống đó tiểu thuyết võ hiệp giống. Như đốp, phát giác chính mình bị mắc lừa độc giả tự nhiên nhao nhao chạy đến thư điếm liên minh trên official. Website mắng lên, mắng một cái như vậy. Lúc này liền khiến cho những tiểu thuyết võ hiệp đó lượng tiêu thụ giảm mạnh. Chờ đến ngày thứ ba, trên cơ bản cũng chỉ có mấy chục cuốn lượng tiêu thụ. Đó còn là một đám có võ hiệp tình hoài người cam nguyện đóng góp. Thế là, ngắn ngủi 3 ngày, trận này oanh oanh liệt liệt. Tương đương tiểu thuyết võ hiệp mùa xuân liền tuyên cáo thất bại. Chính thức tiến vào nghiêm đông. Mà đám kia tiểu thuyết võ hiệp gia môn thì là toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.